Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 93, Thẩm An Ba, trao hết thảy cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm càng lúc càng buông sâu, hai mảnh mây mỏng ôm sát nhau, ánh trăng chẳng thể che khuất tựa dòng nước chảy, tràn lan trên gạch ngói cung điện, sáng tối mờ ảo khắc họa nên gương mặt cung thẩm, không phải vẻ tái nhợt vô hồn, mà là một sắc hồng vừa vặn, hòa cùng sự tĩnh lặng của đêm, sự dịu dàng của trăng, phản chiếu trong đôi mắt từ Tứ An, dường như nở rộ thành vạn sắc rực rỡ. Đây là cung thẩm mà từ Tứ An chưa từng thấy, đến nỗi y không rời mắt, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Gần như muốn nổ tung, có được không? Hãy nói cho ta biết, có được không? Cung thẩm nắm lấy tay từ Tứ An, khẽ véo ngón cái của y đặt lên môi, nửa ngẩng đầu nhìn từ Tứ An, hắn hôn rồi khẽ cọ sát vào khớp xương ngón tay trắng ngần. Cứng cáp mà mềm mại kia, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, từ hời hợt đến sâu sắc, từ ngửi đến ngậm, động tác vừa trang trọng, lại như có phần khinh suất, vừa thành kính, lại như có phần bất kính. Trong đôi mắt hắn nhìn từ Tứ An, ẩn chứa vẻ phong quang tề nguyệt như bậc quân tử, lại tiềm tàng sức mạnh bùng nổ như hổ sói. Không được sao, sư huynh, sư huynh. Ngón cái từ Tứ An khẽ ấn, giữ lại tiếng lưỡi miết mài ngày càng dính dấp kia. Ngón tay ấy từ môi cung thẩm di chuyển đến khóe môi. Bốn ngón còn lại và lòng bàn tay đỡ lấy má hắn. Một lát sau, y hơi thở gấp gáp, run rẩy, nghiêng người hôn cung thẩm. Nụ hôn của từ Tứ An luôn vừa thanh lãnh vừa nóng bỏng. Cái lạnh là từ vẻ ngoài, cái nóng là từ tấm chân tình son sát, đến chết không thay đổi, thậm chí còn cố chấp đến mê muội. Nó vừa có thể khiến y tự mình tẩu hỏa nhập ma, lại vừa có thể khiến cung thẩm lập tức rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Trước đây bọn họ cũng đã hôn không ít lần, mãnh liệt, BNSHN, cay đắng. Nhưng giờ đây, vạn khó khăn đều đã được hóa giải, không còn gì ngăn cách giữa họ. Từ Tứ An lại chỉ đặt môi mình dán chặt vào môi cung thẩm. Hệt như lần đầu tiên cung thẩm hôn y trên Thiên Lãnh Sơn. Nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước, từ Tứ An đang hôn hắn một cách rất trân trọng. Cung thẩm nhận ra điều này, vừa mừng vừa tủi, lại vô cùng hổ thẹn, bèn hết sức kiềm chế bản năng đang dục dịch, để bốn cánh môi cứ thế yên lặng chạm vào nhau. Một lát sau, cả hai đều không kìm được giang tay ôm chặt lấy đối phương. Trái tim cũng muốn va vào nhau, dường như vậy là có thể xoa dịu nỗi tương tư dù ngày ngày gặp gỡ cũng thấy không đủ. Được, không biết đã qua bao lâu, mí mắt từ Tứ An khẽ run rẩy cụp xuống. Môi y khẽ hé mở, cắn nhẹ cung thẩm, ta nói được, cung thẩm, xung quanh tĩnh lặng một giây, hai cánh môi cứng rắn vốn đang căng thẳng bỗng nhiên cử động. Cung thẩm mổ nhẹ lên từ Tứ An, kèm theo tiếng TH, D, C nặng nề. Tứ An, vang lên, chiếc lưỡi nóng bỏng gần như ngay lập tức cạy mở khe hẹp trước mặt. Tiến thẳng vào trong. Nếm thử vị rượu thoang thoảng, động đình xuân, quả nhiên là ngon nhất khi vừa khui vò, dù chỉ là chút rượu còn sót lại, ở nơi này cũng nồng đượm và quyến rũ đến thế. Môi từ Tứ An vốn mỏng, khi nói chuyện thường hơi hé mở, giờ đây lại phải mở rộng hơn, sâu hơn thế nữa, mới có thể dung nạp sự ra vào nuốt chửng của cung thẩm. Bàn tay to lớn đặt mạnh lên gáy từ Tứ An. Cung thẩm nghiêng đầu đưa tới, lần theo hơi thở của động đình xuân, để mình có thể tiến sâu hơn vào vùng ấm áp đó. Tìm kiếm kỹ lưỡng hơn, từng tấc một, những nơi có thể đến đều đã đi qua hết. Cái tài lục lọi ruột gan, cái khí thế hung hãn mãnh liệt ấy, quả thực khiến người ta sởn tóc gáy. Toàn thân từ Tứ An như thể máu huyết đều bị hút cạn mà sộc thẳng lên. những nơi đi qua như muốn bốc cháy, lý trí tan biến. Từ Tứ An lần đầu tiên thấy, cũng là lần đầu tiên trải qua một nụ hôn gần như long trời lở đất như vậy. Cái lưỡi ấy khi nào thì cuồn cuộn như hổ dữ, khi nào thì dịu dàng như mưa bụi. Đây đều là những điều cấm kỵ không thể tả trong tranh truyện. Không thể thấy cũng không thể học được. Mỗi khi Từ Tứ An muốn thử, liền bị đối phương cuốn vào, hoàn toàn không biết bước tiếp theo mình phải làm gì, khiến y trông thật ngốc nghếch. Y giận dỗi đẩy Cung Thẩm một cái, không dùng nhiều sức, nhưng Cung Thẩm lập tức lấy lại vài phần lý trí, nhanh chóng lùi ra, tiếc nuối lm khóe môi y, sao vậy, ngươi có thể đừng động nữa được không? Từ Tứ An khàn giọng nói, ta còn chưa hôn ngươi. Cung Thẩm vẫn chưa hiểu ý Từ Tứ An, liền bị véo cằm, khóe mắt Từ Tứ An ướt át, rồi thứ mềm mại ấm áp chủ động trượt vào. Hơi thở Cung Thẩm tức thì trở nên nóng bỏng và nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng vẫn ngoan ngoãn bất động, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, mặc cho chiếc lưỡi ấm áp của Từ Tứ An loạn lm, Từ Tứ An có cách riêng của mình. Y không cướp đoạt, cũng không ôn hòa, không non nớt, cũng không quá hát. Y thích quấn quýt với Cung Thẩm. Thích ngươi đến ta đi, không vội vã, không nặng không nhẹ. Cung Thẩm nhìn thấy hình ảnh đen tối của mình phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu của y, cảm thấy y không phải đang hôn lưỡi mình, mà là đang hôn trái tim mình. Thật khiến lòng người ướt át, mềm mại, tan chảy. Tứ An, ngón tay không kìm được móc lấy tay Từ Tứ An. VTV, nói, huynh cứng rồi, thích đến vậy sao? Bóng hình của họ trên mặt đất đã không còn phân biệt được ai là ai. Bất ngờ, một bóng hình khác xuất hiện, kéo kẹt, Đoạn Khâm đẩy cửa bước ra. Cơn gió đêm mát lạnh lướt qua mặt hắn, ánh trăng trong vắt chảy dài. Sân vườn không một bóng người, hắn thần sắc kinh ngạc bất định, năm ngón tay nắm thành quyền, đấm đấm vào cái đầu ong ong của mình, vài mảnh ký ức vụn vặt ào ạt rơi xuống, nhớ lại cảnh mình ôm chặt đùi Cung Thẩm nước mắt nước mũi tèm lem. Sắc mặt lập tức hối hận khôn nguôi, lảo đảo tìm đến thủ phạm, hai vò rượu rỗng nằm dựa vào nhau trên đất, đang định đá mấy cái. Đúng lúc này, hai vò rượu rỗng kia lại động đậy sang một bên, tránh được cú đá của hắn. Hắn dụi mắt, nhìn kỹ lại, trước mặt hóa ra không phải vò rượu, mà là hai con tiểu u linh, một đỏ một trắng, con màu đỏ vừa rồi đã đè con màu trắng xuống đất. Đoạn Khâm lập tức kinh hãi lùi lại, chốc lát sau giận dữ nói, chính hai cái thứ quỷ quái nhà các ngươi. Nửa đêm cứ lảng vảng ngoài cửa sổ hà, có phải muốn dọa ta không? U linh trắng lạnh lùng nhìn hắn, bị u linh đỏ ghi chặt, truyền âm vào linh đài nói, thả hắn một con đường đi sư huynh. Từ Tứ An đẩy hắn nói, ngươi đứng dậy, ngươi đừng động. Cung Thẩm thở rất nặng, đừng động. Từ Tứ An cũng đang nhìn, để hắn đi. Cung Thẩm rũ mắt, nhìn rõ vẻ đê CV, ân và xấu hổ lẫn lộn trên gương mặt thanh lãnh của y, đè nén ác niệm trong lòng. Nói, được, bàn tay hắn chủ động che lấy môi Từ Tứ An, từ từ cúi người, há miệng ngậm lấy yết hầu của Từ Tứ An. Đồng tử Từ Tứ An run rẩy, nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, hơi thở ướt đẫm lòng bàn tay Cung Thẩm. U linh không giống người, không có phần hát. THN, không phân biệt giới tính, nghe nói chúng dựa vào GHN cổ để hoan lạc. Đoạn Khâm không còn mặt mũi nào để nhìn nữa, mặt đỏ tai hồng bỏ đi, có lẽ vì màn đêm. Hoa đào trên Khứ Tinh Sơn lúc đến còn hồng phấn, khi Đoạn Khâm rời đi, đã biến thành màu đỏ sẫm gần như chín mọng. Cung Thẩm dường như không biết người đã đi rồi, vẫn ở đó tận tâm tận lực diễn trò. Thân thể Từ Tứ An khẽ run, một lúc lâu sau ngón tay vò lấy tóc Cung Thẩm, kéo đầu hắn lên, giọng nói cũng run rẩy. Ngươi không phải vụng về sao? Cung Thẩm ngơ ngác, một lúc lâu sau mới hiểu y đang nói gì. Mặt đỏ bừng, cúi đầu, lưỡi mỗi ngày đều dùng để ăn cơm, tự nhiên sẽ linh hoạt hơn một chút. Vậy ngươi chỉ biết dùng mỗi chỗ này thôi sao? Rõ ràng cũng đã giống như từ Tứ An, thậm chí còn hơn thế, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nhẫn nhịn, ngoài chỗ này ra, những chỗ khác hoặc là không dùng được sức, hoặc là chỉ biết dùng sức mạnh thô bạo. Cung Thẩm khẽ nói, thật sợ huynh đau, chỉ nhìn phản ứng hiện tại của hắn, ai sẽ biết vừa rồi hắn đã hôn hung hãn và mãnh liệt đến mức nào. Như thể muốn xé xác từ Tứ An ra mà nuốt chửng. Sẽ không, từ Tứ An rít lên, lau đi sợi chỉ bạc ở khóe môi Cung Thẩm, nhẹ nhàng như dỗ dành hắn. Sẽ không đau đâu, lên giường đi. Vừa ngồi lên giường, cả hai đều có chút mê loạn, vội vàng xê, quy, n áo đối phương. Không biết ai trên người phát ra tiếng xé rách. Trong phòng yên lặng một lát, Cung Thẩm nhắm mắt nói trước. Huynh vội quá, từ Tứ An ném miếng vải rách từ người Cung Thẩm xuống. Mặt không cảm xúc nói, ai vội, Cung Thẩm nào dám nói bậy nữa, thậm chí còn không dám mở mắt. Từ Tứ An xé quần áo hắn không sai, nhưng trước đó là ngọn lửa trong cơ thể hắn không khống chế được, thiêu cháy quần áo của y trước. Cái thoáng qua ấy, đầu Cung Thẩm nóng bừng, choáng váng, hơi thở gấp gáp nóng bỏng. Từ Tứ An đột nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy cánh mũi Cung Thẩm, từng chữ một nói, lần này dám chảy nữa xem. Cung Thẩm lập tức lắc đầu, mở mắt ra. Cung Thẩm nghiến răng, vẫn lắc đầu, vô dụng. Từ Tứ An buông tay, cười khẽ một tiếng, có bản lĩnh thì đừng mở. Cung Thẩm cũng hoàn toàn không có bản lĩnh đó. Từ Tứ An khẽ chạm vào, hắn liền không kìm được mở to mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhào tới ôm chặt lấy y, si ngốc gọi tên y, nhìn chăm chú vào y, sao lại thích huynh nhiều đến thế. Hắn lẩm bẩm, khao khát, lại kìm nén, sư huynh à, chúng ta cứ ôm nhau như thế này thôi. Có được không, ta không làm gì khác cũng được mà. Từ Tứ An khẽ nhíu mày, véo nhẹ má hắn. Cung Thẩm, trước đây ở Thiên Thanh Tuyền, ngươi nói ngươi không biết, là thật sao? Cung Thẩm ngây người, thành thật nói, không phải thật, ta chỉ là không muốn dùng thân thể như vậy chạm vào huynh. Tại sao? Ta sợ sau này huynh nhớ lại sẽ ghét bỏ ta. Từ Tứ An v tv xương lông mày của hắn, nhìn thẳng vào hắn, khẽ nói, thì ra là vậy, ngươi làm gì cũng sợ cái này sợ cái kia, là trước đây ta đối xử với ngươi quá tệ sao? Cung Thẩm đột ngột lắc đầu, gấp gáp hơn hai lần trước, trán thậm chí còn rịn mồ hôi. Không phải, sư huynh, huynh thật sự rất tốt, là ta đã không trân trọng. Ngươi cũng rất tốt. Ánh mắt Từ Tứ An hiếm khi dịu dàng đến thế. Vậy hôm nay ngươi đừng sợ hãi như vậy nữa. Cung Thẩm ôm chặt eo y, sợ hãi như thế nào? Đừng sợ ta sẽ đau, cũng đừng sợ ta ghét bỏ ngươi, đừng lo lắng Từ Tứ An sẽ thế nào, cứ việc làm những gì Cung Kinh Vũ muốn làm, ngươi cứ việc, trao hết thảy cho ta đi. Từ Tứ An nhấc eo, ngẩng đầu hôn nhẹ khóe mắt ướt át của Cung Thẩm, có thể không cần bận tâm hậu quả. Cách chương.